Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 345, chưa bao giờ được tỏ tình là cảm giác gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa bao giờ được tỏ tình là cảm giác gì? 1. Tránh xa được các nguy cơ thời thanh xuân như yêu sớm bị đánh, thất tình nhảy lầu, sẩy thai không tiền đi bệnh viện. Và thành công trở thành một bà cô già ế xệ. 2. Thế giới rộng lớn như thế, hóa ra chẳng có ai mù. 3. Cái câu anh đúng là một người tốt thiệt sự là nghe hoài đến phát chán. Ai giống thì ôm tôi cái. 4. Nhìn bạn lâu một chút thì tưởng người ta thích bạn, trò chuyện nhiều một chút thì tưởng mình đã yêu. 5. Bỗng dưng có người tỏ tình với mình thì thế nào cũng nghĩ người đó đánh cược bị thua. 6. Cái topic này có khác gì topic ngoại hình xấu thì có cảm giác gì đâu. 7. Dựa vào đâu mà mấy đứa xấu thì có bồ, còn tôi cứ mãi ế. 8. Có câu nam theo đuổi nữ cách ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách lớp vải, mà mẹ kiếp vải này còn dày hơn núi. 9. Nếu bị người mình không thích tỏ tình, thà rằng tình sử trắng trơn. 10. Có lúc tôi rất hâm mộ mấy người thất tình, vì tôi chả có cơ hội đó nữa. 11. Bạn có biết tại sao không ai tỏ tình không? Ngoại hình thì không xinh đẹp, không biết giả bộ ngây thơ, giọng nói không ngọt cũng không nhão, người ta biết uống bia cũng không uống, uống một tí là như hoa lê trong mưa. Còn bạn, mẹ nó, mới uống chút xíu đã như hảo hán Lương Sơn thì ai chịu cho nổi. V. Nguồn Weibo. Dịch Dennis Quy. Cách chương.